Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lần gia đình tôi đi đến nghĩa trang thăm mộ. Khi ấy trời cũng đã ngả về chiều. Do là ngày bình thường nên nghĩa trang rất vắng vẻ. Khi mọi người chuẩn bị lên xe trở về nhà, tôi nhìn thoáng qua thì bất chợt thấy một cô bé tầm 5-6 tuổi nấp sau một chiếc mộ. Nó mặc một chiếc váy trắng đã nhem nhuốc, mái tóc buồn xù như lâu ngày chưa được chải. Có lẽ nó là một trong những đứa trẻ vô gia cư lang thang ở gần đây. Nhưng ánh mắt của nó khi nhìn tôi lại ẩn chứa nhiều điều khó hiểu. Cô bé ấy khiến tôi tò mò vô cùng. Ngoài tôi ra, dường như chẳng có ai chú ý đến cô bé mặc váy trắng ấy. Khi tôi trở về nhà, sự tò mò về cô bé tình cờ gặp hôm ấy ngày càng tăng lên. Điều ấy thôi thúc tôi một lần nữa quay về nghĩa trang để tìm kiếm nó. Vì thế nên vào sáng hôm sau, tôi nhắn với mẹ rằng mình sẽ không dùng bữa sáng ở nhà. Bà cũng chẳng mấy bận tâm, mẹ tôi có vẻ vẫn còn giận. Khi dạo gần đây tôi thường xuyên vắng nhà để ăn chơi bù khú, thâu đêm với bạn bè. Khi tôi đến nghĩa trang, trời đang nắng đẹp bỗng nhiên sầm xì chuyển mưa, khiến ánh sáng nơi này dần chìm xuống. Tôi bắt đầu đảo mắt tìm cô bé ấy. Nhưng tôi dường như đã đi khắp cả nghĩa trang, nhưng vẫn không thấy con bé đâu. Tôi ngồi xuống nghỉ mệt bên một ngôi mộ. Khi nhìn lên chiếc bia mộ, lưng tôi bỗng lạnh toát. Tấm hình trên ấy chính là cô bé mặc váy trắng mà tôi thấy hôm nọ. Khi nhận thức được mình đang gặp phải điều gì, tôi vội vàng đứng lên và quay lưng đi nhanh trở về. Nhưng vào lúc này, một bàn tay bất ngờ chộp lấy cánh tay tôi, khiến tôi giật mình. Khi tôi quay lại, người đang nắm tay tôi chính là cô bé mặc váy trắng hôm ấy. Cô bé ấy cất lời, chú ở lại đây chơi với con nhé. Tôi vội vàng lùi lại né tránh, nhưng con bé cứ lặp lại câu nói ấy. Hoảng hồn, tôi chạy thật nhanh, nhưng con bé ấy vẫn gọi với theo. Nếu con đến nhà chú sẽ chơi cùng với con nhé. Tiếng của con bé lẫn cùng với tiếng mưa, vang vọng khắp không gian trống trải, khiến tôi lạnh hết cả lưng. Tôi cứ chạy mãi, cho đến khi bắp chân ngã, rồi giật mình tỉnh lại. Hóa ra, từ nãy đến giờ chỉ là mơ sao? Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm giữa nghĩa trang lạnh lẽo không người. Xung quanh là những bia mộ bằng đá. Tuy không có mắt nhưng tôi lại cảm giác như chúng đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này, cô bé mặc chiếc váy trắng bỗng nhiên xuất hiện. Con đến nhà chú rồi, chú chơi cùng con nhỉ? Con bé khiến tôi rợn cả tóc gáy. Nhà sao? Đây chính là nghĩa trang mà. Nhưng lúc tôi nhìn vào chiếc bia mộ trước mặt, tôi mới nhận ra. Ừ nhỉ, giữa những bia mộ này mới chính là nhà của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.